Dạ, sư trước khi mà sư nói rằng trước khi sư giảng pháp thì là sư muốn đọc tụng cho chúng ta nghe cái bài kinh Moggala Bodhisattva Sutta, và sư đã tụng cho chúng ta nghe. Sau đó sư nói là ngày hôm nay sư giảng cho chúng ta nghe về cái yếu tố thứ năm gọi là khinh an giác chi pasadi sambojanga. Và cái chữ pasadi thì được dịch là khinh an. Sư nói là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó yên lặng, nhưng mà làm sao để mà có cái tâm mà nó yên như vậy, nó yên và nó tịnh như vậy, nó lắng như vậy. Phần đông thì cái tâm của chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Nếu mà không có hành thiền thì chúng ta sẽ không có hiểu là cái tâm của chúng ta nó bận rộn như thế nào. Và khi mà chúng ta đến một cái thiền viện, chúng ta nghe cái cuộn băng hướng dẫn cái phương pháp hành thiền, xong rồi chúng ta bắt đầu hành thiền, lúc đó chúng ta mới nhận biết được là cái tâm của chúng ta nó bận bịu như thế nào. Và theo như là cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta hành thiền bằng cách chúng ta giữ cái tâm của chúng ta nơi thân và tâm. Và bất cứ cái gì mà nó sanh khởi nơi cái thân và cái tâm này thì chúng ta ghi nhận nó. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là những cái sự suy nghĩ nó sẽ lấy cái tâm của chúng ta đi ra khỏi cái đề mục rất là nhiều lần. Lúc đó chúng ta mới chợt nhận biết là cái tâm của mình nó không có yên lặng. Và khi mà những người mà họ không có muốn thực tập thì họ sẽ đưa ra nhiều cái lý do, chẳng hạn như họ nói là tôi không có thực tập là vì cái tâm của tôi nó bận quá, lúc nào nó cũng suy nghĩ. Thì sư mới hỏi là tại sao như vậy? Đó là vì họ không có muốn hành thiền, cho nên họ mới nói như vậy. Hành thiền không có dễ. Không có phải là ai cũng có thể hành thiền được. Chẳng hạn như là bố thí cho đi là một việc làm không có dễ. Nhưng mà vẫn có nhiều người bố thí. Cái bản tính của con người là không có muốn cho đi cái đồ mà mình có. Nhưng mà mặc dù là nó không có dễ, nhưng mà rất là nhiều người bố thí. So sánh với bố thí trì giới, nó còn khó khăn hơn nữa. So sánh với lại sự giữ giới thì bố thí rất là dễ dàng. Giữ giới khó khăn là vì chúng ta phải kiềm chế cái khẩu và cái thân này. Mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì chúng ta không có giữ giới được. Nhưng mà so sánh với giữ giới thì hành thiền nó còn khó khăn hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà không có nhiều người hành thiền. Và do đó, các thiền sinh ở đây hành thiền minh sát rất là may mắn. Có thể là trong những cái kiếp quá khứ đã làm nhiều những cái việc thiện. Và sau khi mà làm những cái việc thiện đó, ước nguyện là sẽ được chứng đắc Niết Bàn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở đây hành thiền. Khi mà một người hành thiền một cách tinh tấn thì người đó sẽ hiểu được cái điều kiện của cái tâm của mình. Cái tâm có nhiều cái sự suy nghĩ. Mình nếu mà mình không có hành thiền thì mình cũng không có biết tại sao. Mình không biết là cái tâm của mình nó có nhiều cái sự suy nghĩ như vậy. Tại sao cái tâm nó có nhiều cái sự suy nghĩ như vậy? Và nó bận bộn với cái gì? Cái tâm của chúng ta nó bận rộn với những cái ái dục của trần thế. Là vì chúng ta sanh vào cái cõi dục giới này, cho nên cái tâm nó có bận biểu, nó chạy theo những cái dục trần. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cho cái tâm của chúng ta nó không có bận thì chúng ta phải cố gắng. Đức Phật dạy rằng giống như là một con cá mà lấy ra khỏi nước. Khi mà một người hành thiền nó cũng giống như vậy. Nước là cái nhà của con cá. Thì khi mà người ta lấy cái con cá bỏ lên trên bờ thì cái con cá đó nó giãy giụa ở trên bờ. Thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta là những người mà chưa có giác ngộ. Cho nên cái nhà của chúng ta là dục giới. Khi mà chúng ta hành thiền thì cũng giống như con cá mang ra khỏi nước. Chúng ta sanh vào cái cõi, ở cái cõi dục giới này, chúng ta thích thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ những cái đối tượng tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục chạy theo những cái ngoại cảnh đó thì chúng ta sẽ không hiểu được cái bản chất của tất cả những cái đối tượng. Nếu mà cái mục đích của chúng ta là được thoát khổ thì chúng ta phải hành thiền. Khi mà cái tâm của chúng ta nó bận rộn, nó suy nghĩ thì cái tâm của chúng ta lúc ấy nó không có được yên tĩnh. Khi mà chúng ta hành thiền, chẳng hạn một cái sự buồn nó sanh khởi, trong lúc mà tâm của chúng ta nó đang buồn thì nó không có yên. Nó có những cái cảm giác khó chịu. Hoặc là khi mà chúng ta đang hành thiền, chúng ta thấy cái tâm nó giận dữ, trong lúc đó cái tâm nó không có yên. Cái tâm nó không có yên là vì chúng ta đang kinh nghiệm những cái phiền não. Vì phiền não nó xen lẫn vào tâm mà tâm của chúng ta không có yên được. Làm thế nào mà để chúng ta kinh nghiệm được cái sự khinh an, cái sự yên tịnh của tâm? Bằng cách là chúng ta hành thiền một cách tinh tấn. Khi mà chúng ta thấy một cái đề mục nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức. Hành thiền tinh tấn để có thể thấy được đối tượng nó sanh rồi nó diệt ngay lập tức. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái sự sanh diệt của đối tượng thì lúc đó cái tâm của chúng ta lúc đó được chín mùi. Tâm của chúng ta lúc đó được quân bằng. Bất cứ cái gì nó sanh khởi là chúng ta ghi nhận ngay lập tức. Và nhờ như vậy mà chúng ta có thể kinh nghiệm được sự khinh an của tâm. Sư nói là sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái giác chi trước đây, tức là niệm, trạch, tấn, hỷ. Thì trong tất cả những cái yếu tố mà của giác, bảy cái yếu tố giác ngộ này đó, thì niệm là cái chìa khóa, niệm là cái chính. Chỉ có khi nào mà niệm nó mạnh thì chúng ta mới kinh nghiệm được trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi và khinh an giác chi. Những cái điều này không có dễ hiểu. nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm nó qua cái sự thực tập. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được cái sự khinh an của tâm. Chúng ta có thể nói là cái tâm của tôi nó yên, nhưng mà thật sự ra nó không có dễ như vậy. Trừ khi mà mình có thể mình có chánh niệm trong từng giây phút một, trong toàn thời gian, lúc nào mình cũng có chánh niệm, thì lúc đó mới có cơ may là mình kinh nghiệm được cái sự khinh an của tâm. Một người hành thiền thật là tốt, có thể nói là lúc nào cũng mang chánh niệm với mình, và có thể ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi qua 6 cái cửa. Chỉ có khi đó, người đó mới có thể kinh nghiệm được là cái tâm của mình thật là tươi mát, thật là dễ dàng. Người đó khi ghi nhận không có cần phải tốn nhiều sức. Bất cứ một cái gì nó sanh khởi, người đó có thể ghi nhận được ngay lập tức. Người đó ghi nhận mà không có mệt mỏi. Cái thân của người đó, cái cảm giác trên thân của người đó cũng rất là dễ chịu. Và người đó không bao giờ mà kinh nghiệm bất cứ một cái cảm giác nào khó chịu cả. Người đó có thể ngồi một tiếng đồng hồ mà không có bị quấy nhiễu gì hết. Tâm của người đó không có sự lo lắng, không có sự bồn chồn, vân vân. Người đó kinh nghiệm như vậy là vì niệm lúc đó rất là mạnh. Và những cái điều kể trên đó là cái thân khinh an và cái tâm khinh an. Khi đi kinh hành cũng vậy, người đó đi rất là thoải mái, rất là dễ dàng. Và khi mà hành thiền, đột nhiên người đó cảm thấy cái tâm của mình trở nên tươi mát. Khi mà người đó đang ghi nhận phòng xẹp hay là bất cứ một cái đề mục nào khác, cái phòng, cái xẹp nó trở nên vi tế, thấy không có rõ, thấy nó rất là vi tế. Người đó nhìn, tự nhiên thấy cái đề mục của mình nó ngừng rồi nó biến mất. Thân của người đó không còn có cảm giác nữa. Người đó ghi nhận là biết, biết, biết. Và đôi lúc cái tâm biết nó cũng biến mất luôn. Khi mà kinh nghiệm cái này nó là một cái kinh nghiệm thật hay là không thật? Mình có thể mình nghĩ là với những cái kinh nghiệm đó, cái tâm của tôi nó đang có sự khinh an, vân vân. Nhưng mà cái đó nó thật hay không? Chẳng hạn như là khi mà chúng ta vào ngồi lúc cái giấc sáng, khi mà mình vừa mới ngủ dậy, cái thân của mình nó rất là khỏe, nó rất là dễ chịu. Và mình tinh tấn, mình hành thiền, thì mình có thể mình kinh nghiệm những cái điều đó. Nhưng mà mình phải xem xét lại, coi coi nó có thật là đúng hay không. Mình có vừa ngủ, vừa ghi nhận hay không? Cái tâm nó trở nên rất là an tịnh. Khi mà một người ghi nhận được tốt, thì là người đó không có cảm thấy thoải mái. Các thiền sinh được hướng dẫn là phải ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi nơi 6 cái căn. Và thiền sinh được hướng dẫn là hãy chú ý nhiều hơn trên cái đề mục chính hay là cái đề mục chủ. Vì khi cái đề mục chính mà nó rõ ràng, thì tất cả những cái đề mục khác cũng trở nên rõ ràng, rất là dễ ghi nhận. Khi mà hành thiền, chúng ta sẽ thấy nó có rất nhiều cái đề mục mà chúng ta phải ghi nhận, cho nên không có dễ mà ghi nhận tất cả những cái đề mục này. Đôi khi người thiền sinh cảm thấy mệt mỏi khi mà phải ghi nhận rất là nhiều đề mục. Nhưng mà khi mà cái niệm nó trở nên mạnh, thì chúng ta sẽ không có màng để mà ghi nhận bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi. Chúng ta sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không mệt mỏi thân, không mệt mỏi tâm. Đó là cái công năng của cái sự khinh an. Thân và tâm nó rất là nhẹ nhàng, không có cảm thấy mệt mỏi. Và cái sự biểu lộ của nó là cái người thiền sinh hành thiền tinh tấn có thể ghi nhận được, thấy rằng cái tâm của mình nó rất là yên lặng. Nếu mà một người mà không có kinh nghiệm cái này thì khó mà chấp nhận những cái lời giảng trên. Ngài nói là luôn cả Ngài Anuruddha, khi mà Ngài hành thiền mà chưa có đắc được cái thánh quả A-la-hán, thì Ngài mới nghĩ rằng mình là một người mà có được cái thần thông, có thể đọc được những cái kiếp quá khứ. Mình hành thiền rất là tinh tấn, mà tại sao mình chưa có đắc được cái thánh quả nào? Thì mới đến gặp Ngài Xá Lợi Phất mà hỏi. Ngài hỏi rằng, bạch Ngài, tôi hành thiền rất là tinh tấn, tôi có chánh niệm trong từng giây phút, định lực rất là mạnh, nhưng mà chưa có đạt được cái sự giác ngộ nào. Khi mà tôi hành thiền, tâm của tôi rất là an tịnh, rất là trong sạch, khinh an, thì tại sao như vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất mới trả lời rằng, ông nói rằng ông đã có những cái thần thông, ông đã hành thiền rất là tốt, ông có chánh niệm rất là vững vàng, ông có định rất là tốt, vân vân, tâm rất là an tịnh, vân vân. Trong cái cách suy nghĩ đó, nó có cái sự ngã mạn. Ông ngã mạn về những cái điều mà ông có được. Cho nên vì cái phiền não đó, cái sự ngã mạn đó, mà ông không thể nào thấy rõ được, không thấy được một cách rõ ràng. Khi mà một người nói là niệm của tôi rất là tốt, vân vân, có thể nó có một cái sự ngã mạn, vì thế nó nằm ở trong đó. Thì ở trong cái giây phút đó, cái tâm nó có một cái sự trào cử, nó không có yên lặng, cho nên không có đắc được, không có thấy rõ ràng, cho nên không có đắc được. Và khi mà mình nói là tại sao mà mình không có đạt được cái gì, thì trong đó nó có cái sự hối tiếc. Thì hối tiếc cũng là một cái phiền não, mà khi mà có phiền não ở trong tâm thì không có thể thấy rõ ràng, không có thể chứng đắc. Cho nên nếu mà các thiền sinh nghĩ rằng tôi có chánh niệm tốt, tôi có sự định tâm tốt, tâm của tôi rất là yên tịnh, hãy coi chừng, hãy xem xét lại xem những cái điều mình nói đó nó có đúng hay không. Sư mới kể lại một cái câu chuyện là hồi sư hành thiền tại trường thiền bên Ngài Mahasi. Cứ mỗi buổi sáng thì ăn sáng xong thì tất cả các sư ngồi lại với nhau, trong đó có luôn cả Ngài Mahasi. Và sư hành thiền ghi nhận phòng xẹp. Rồi sư thấy như là các thiền sinh thấy ở đây trình pháp, thấy cái sự phòng xẹp nó trở nên nó mềm, trở nên nó vi tế. Sư thấy, sư nhận thấy được tất cả những cái sự di chuyển của phòng, của xẹp, không có bao giờ mà thiếu cái gì. Rồi tự nhiên thấy cái sự phòng xẹp nó biến mất, và cảm thấy cái thân và cái tâm nó rất là yên lặng. Thì sư nghĩ rằng mình hành thiền tốt, đang tiến bộ tốt, có những kinh nghiệm tốt, vân vân. Và sau một vài ngày, sư nói là sư muốn xem xét lại xem những cái gì mà mình kinh nghiệm đó nó có thật sự là nó tốt hay không. Thì sau đó sư mới tìm thấy là trong lúc mà sư ngồi, sư ghi nhận đó, sư cũng ngủ gục, tức là vừa ngủ vừa ghi nhận. Cho nên sư nói là mình có thể mình lầm. Cho nên khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó, mình phải xem lại cho nó chắc. Nhất là khi mà mình ngồi, lúc mà đèn nó tối tối, rất là dễ ngủ. Một người mà có cái sự, có chánh niệm mạnh, nhờ như vậy mà có sự định tâm mạnh, nhưng mà không có thấy cái phòng xẹp rõ ràng, người đó có thể đang ngủ. Và như vậy, những cái lời khuyên của các thiền sư là như thế nào? Các thiền sư thường khuyên là nếu mà không có thấy rõ ràng thì thêm hai cái đề mục nữa. Chẳng hạn như đang niệm là phòng xẹp thì là sẽ niệm là phòng rồi xẹp rồi ngồi đụng, phòng xẹp ngồi đụng. Không có dễ mà để niệm ghi nhận thêm hai cái đề mục nữa nếu mà mình không có cố gắng, nếu mà mình không có kỹ, mình sẽ không có ghi nhận được phòng xẹp ngồi đụng. Nếu mà một người mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì các thiền sư mới khuyên là hãy ghi nhận thêm những cái điểm đụng. Chẳng hạn như các sư sẽ nói là ngồi ghi nhận cái phần đụng ở cái mông lúc mà đụng cái đất, hay là ở cái phía chân bên tay trái, chân bên tay phải, hay là cái tay để lên cái đầu gối trái, tay để đầu gối phải, vân vân. Các thiền sư, khi mà các thiền sinh trình pháp thì các thiền sư lắng nghe và các thiền sư xem xét kỹ lưỡng, rồi sau đó mới nói những cái lời khuyên. Cho nên các thiền sinh hãy cố gắng nghe những cái lời khuyên của các thiền sư. Nếu mà các thiền sư không có khuyên làm một cái gì thì đừng có tự ý mình mà làm. Khi mà cái sự hành thiền nó được tốt đẹp thì cái tâm nó trở nên yên lặng, khinh an, nhu nhuyễn. Các thiền sinh cần phải hành thiền bằng cách là giữ chánh niệm thật là mạnh, giống như là cái con chim bồ câu nó mổ thóc bất cứ một cái đối tượng nào sanh khởi, các thiền sinh cần phải ghi nhận ngay lập tức. Thì làm như vậy thì cái tâm nó mới mạnh được. Thì có một cái đặc tính là cái sự nhu nhuyễn của thân và cái sự nhu nhuyễn của tâm. Thì khi mà cái tâm nó nhu nhuyễn, nó trở nên rất là mềm, rất là dễ thương. Thì đây là những cái chi tiết của khinh an, giác chi. Kế tới là cái yếu tố thứ sáu, tức là định, giác chi. Thì khi mà chúng ta hành thiền minh giác thì chúng ta có cái định gọi là minh giác định, Kanika Samadhi. Còn những cái loại định kia là Upachara hay là Upamana, thì là đó là của cái định của thiền vắng lặng. Ở cái giây phút mà chúng ta ghi nhận, mà chúng ta có thể ghi nhận được từ đầu cho đến cuối, thì chúng ta có một cái loại định gọi là định minh giác hay là định trong khoảnh khắc. Người thiền sinh cần phải phát triển cái loại định này, cái định Kanika Samadhi này, làm cho nó mạnh hơn. Làm sao mà để phát triển cái loại định này? Bằng cách là chúng ta phải ghi nhận nhiều lần. Nếu mà ghi nhận một lần thì chúng ta được một cái định minh giác. Ghi nhận nhiều lần thì chúng ta sẽ được nhiều cái định minh giác. Và khi mà chúng ta ghi nhận nhiều lần thì cái định này nó trở nên mạnh mẽ. Và người thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự sanh và cái sự diệt khi mà ghi nhận phòng, xẹp, thấy, nghe, ngửi, vân vân. Cái định của thiền trị, thiền vắng lặng là chỉ có ghi nhận một cái đề mục mà thôi. Khi mà thực tập thiền vắng lặng thì người thiền sinh chọn một trong 40 cái đề mục đó. Chẳng hạn như buổi sáng chúng ta tập thiền vắng lặng bằng cách là chúng ta quán tưởng đến những cái phẩm tánh của Đức Phật, A-la-hán, Sammasambuddho, Vichacharana Sampanno, v.v. Và khi mà chúng ta ghi nhận một cách chú ý, chú tâm, cái tâm nó không có đi chỗ nào khác, nó ở một chỗ, nó trụ vào một nơi, thì cái đó gọi là định. Thì sư nói là giảng về cái định như vậy là đủ. Mai sư sẽ giảng tiếp. Và sư ngừng cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng các thiền sinh được an vui và hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể thực tập được một cách tinh tấn, hiểu được giáo pháp rõ ràng như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.